Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1660. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1660. Mặc dù anh ta là người xấu, rất nhiều người đều hy vọng anh ta chết, nhưng mà trong số những người đó, khẳng định không bao gồm bản thân ô ô. Dù cho người toàn thế giới đều muốn anh chết, cô vẫn như cũ mong muốn anh bình an. Tội ác có thể sống để chuộc tội. Chết rồi liền không còn gì nữa. Anh gật đầu, đối mắt nhìn cô, ánh nhìn này có một loại cảm giác nói không thành lời. Dường như cùng trước đây không giống nhau. Nhiều thêm một mảnh, nhu tình và ăn ý. Y sau khi Phó Thiết Ảnh rời đi, cô nằm thẳng trong ổ chăn, hít một hơi dài, tim đập có chút nhanh, hai má nóng bừng, não dường như không hoạt động, tâm động tình. Lúc này nhà họ Cố, dạo gần đây tình hình có chút phức tạp. Cố Thành Trung không cho phép Hứa Trúc Linh đi ra ngoài. Nhỡ đâu cô gặp phải vấn đề gì, Cố Thành Trung sợ bản thân sẽ phát điên mất. Anh cảm thấy bản thân nên mời một bác sĩ khoa tim về nhà. Bản thân gần đây rất dễ căng thẳng, tim đập nhanh, choáng váng, buổi sáng tỉnh dậy không nhìn thấy Hứa Trúc Linh, đến cả giày cũng không kịp mang, liền tông cửa xông ra ngoài im cô. Mà cô chỉ là đi nhà xí có chút mà thôi. Cô ở trên ban công chăm sóc hoa cỏ, không cẩn thận bị xương rồng đâm một cái, đau đến kêu ra tiếng. Vậy mà anh lại căng thẳng chạy qua. Nơi ở của nhà họ Cố trên dưới đều lắp camera, máy cảm ứng tia hồng ngoại, trên cao trong vòng 500 mét đều lắp máy thăm dò. Đừng nói là máy bay trực thăng, ngay cả một con chim bay về phương Nam cũng có thể dò ra được. Trong phòng rất nhiều chỗ bí mật đều được lắp còi báo cảnh sát. Trên người cô cũng lắp rất nhiều máy định vị, dây buộc tóc, đồng hồ, dây chuyền, nhãn, dây áo, dây giày. Những thiết bị định vị mini chính xác này đều do Phó Thanh Viên thiết kế. Hơn nữa cô chỉ cần cách xa Cố Thành Trung vượt quá 1 km, điện thoại của anh liền sẽ phát chuông báo cảnh sát, tự động kích hoạt bản đồ hướng dẫn đến vị trí của cô. Hứa Trúc Linh cảm thấy bản thân có thể so với gấu mèo bảo vật quốc gia rồi. Địa vị trong nhà chớp mắt được nâng cao lên rất nhiều. Mặc dù hạn chế tự do cá nhân rất không thoải mái, đi đâu cũng không tiện, cả người cũng bị làm cho trở nên căng thẳng, nhưng mà cô nhìn ra được sự quan tâm của người đàn ông này. Không để cả thế giới vào trong mắt, nhưng lại duy nhất để cô ở trong lòng. Nếu như ngoan ngoãn chỗ nào cũng không đi, có thể khiến anh ấy yên tâm, ngủ ngon giấc cũng coi như đáng giá. Cô ngồi trên ghế xích đu xem sách, nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường, khóe mắt nhịn không được dương lên. Chính vào lúc này, Phó Thanh Viên tiến đến gõ cửa nói: "Cô Trúc Linh, anh trai tôi muốn gặp cô." Cách chương